Ván bài lật ngừa, chương 147, phần IS chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P9 chương 10 sáng ngày 2/2, Nguyễn Khánh làm một cú, chiến tranh tâm lý, khá là lướt, cùng tướng Dương Văn Minh đến dâng hương chùa Xá Lợi. Thực sự đây không phải là sáng kiến của Nguyễn Khánh mà y ta chỉ chấp hành lệnh của Mỹ cần tung ra hỏa mù về sự cố ngày 30/1, rõ ràng chỉ là một cuộc chỉnh lý, hoàn toàn nội bộ, không hề va chạm đến nội dung lật đổ triều đại Ngô Đình Diệm, không hề là dấu hiệu cần lao ngóc đầu dậy, không hề có rạn nứt trong hàng tướng lĩnh. Phong trào Phật giáo đã tạo điều kiện lật đổ Ngô Đình Diệm, phong trào đó đang làm chủ dư luận hàng đêm, hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn đến các chùa nghe nhà sư thuyết pháp, đúng ra nói chính trị, đủ loại chính trị sách của Thích Nhất Hạnh bán chạy, tài hùng biện của Thích Hộ Giác thu hút, những cái đó không thể coi thường. Mặc dù Tổng thống Johnson gửi thư cho Nguyễn Khánh cam kết ủng hộ bộ sậu mới, sự ủng hộ đó không phải vô điều kiện. Chẳng hạn một đợt tấn công của Phật tử hoặc sinh viên vào Nguyễn Khánh thì Washington dễ dàng rút lời cam kết như họ từng làm. Không ít sĩ quan cấp tướng, chính khách rất danh ngôi lên và sẵn sàng quật Khánh. Trong trường hợp này, tốt nhất là dựa hơi tướng Minh. Ngày 3/2, Nguyễn Khánh tiếp xúc với các giới, sửa soạn thành lập chính phủ mới. Ngày hôm sau, anh ta bị một cú đánh phủ đầu mà không có triệu chứng báo trước, mấy nghìn sinh viên, học sinh biểu tình qua các đại lộ và công sở chính, mang các khẩu hiệu thách đố bí hiểm. Phải đại đoàn kết quốc gia, phải thực thi dân chủ, đả đảo chế độ độc tài cá nhân ngụy trang, đả đảo bọn lật lọng, không có khẩu hiệu nào, kể cả hô bằng miệng kết án đích danh Nguyễn Khánh, nhưng ai cũng biết cuộc biểu tình rầm rộ hàm chứa cái gì. Nhất là, đồng thời, các giám mục đạo Thiên Chúa cũng ra lời kêu gọi đoàn kết quốc gia. Và cũng khá đặc biệt, cách đây mấy hôm, cũng học sinh, sinh viên biểu tình chống thuyết trung lập. Khẩu hiệu đó bỗng nhiên biến mất, báo cáo của Tổng Nha Cảnh sát, tuyệt mật, nơi nhận Trung tướng Nguyễn Khánh. Cuộc biểu tình coi như ôn hòa của 3.000 học sinh, sinh viên bắt đầu từ trụ sở 4 Duy Tân, kéo qua nhà thờ Đức Bà thẳng đến Dinh Độc Lập theo đường Công Lý, ra đường Lê Thánh Tông trước tòa đô chính, theo đường Lê Lợi quanh lại trụ sở Quốc hội, theo đường Tự Do trở về đường Thống Nhất qua tòa Đại sứ Mỹ và giải tán ở số 4 Duy Tân. Chưa thể xác định ai đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này, mà số tham gia gồm sinh viên trường luật khoa học Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ, Vạn Hạnh, học sinh trường Phan Xào Nam, Cao Thắng, Huỳnh Khương Ninh. Có người của Phật giáo, có người ở Thiên Chúa giáo, có người của phe phái Đại Việt, cũng có thể có các phần tử thân cộng trà trộn vào. Đang thẩm tra và phúc trình sau. Điều đáng chú ý mà số người mà Tổng Nha giữ liên hệ trong Tổng hội sinh viên, hội đồng chỉ đạo trong từng phân khoa loại hoàn toàn không hay biết gì về cuộc biểu tình này. Tin các báo, ngày 5/2, bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, lãnh tụ Đảng Đại Việt sau nhiều năm sống lưu vong ở Pháp và Mỹ, về nước trên chuyến máy bay thường lệ của hãng hàng không Pan America. Ra sân bay đón bác sĩ có Thiếu tướng Đỗ Mậu, ông Hà Thúc Ký, ông Nguyễn Ngọc Huy cùng nhiều người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hỏi về hoạt động của ông trong những ngày sắp tới, bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn cho biết ông sẽ bàn với các chiến hữu quốc nội để hoạch định một chiến thuật thích hợp trong điều kiện hiện nay, nhất là thành lập mặt trận quốc gia cấp tiến, mà theo ông là hết sức cần thiết. Chế độ ông Diệm tuy mang nhiều nhược điểm, song nó dựa trên chủ thuyết cần lao nhân vị, trong khi nhóm tướng lãnh lật đổ ông Diệm không tạo ra được một chủ thuyết nào. Lỗ hổng đó cần được lấp. Tôi kỳ vọng mặt trận quốc gia cấp tiến sẽ trình trước quốc dân con đường cứu nước hữu hiệu, ông Hoàn tuyên bố như vậy, sau đó cùng phu nhân lên xe về một ngôi nhà đã được sửa soạn để đón ông. Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn tốt nghiệp ở Hà Nội và từng chống lại Việt Minh. Ông không được chế độ họ Ngô trọng dụng, phải sang Pháp mở hiệu bán cơm lấy tên là Sông Hương ở Paris. Những năm sau này, khi Việt Cộng hoạt động mạnh tại Nam Việt và chế độ ông Diệm mất lòng dân, ông Hoàn được một số chính khách Mỹ mời sang Mỹ. Từ quá độ đến quá độ, Helen Fanfani, Financial Affair, Sài Gòn, tháng 2, tướng tư lệnh vùng 2 vùng cao nguyên và bờ biển Nam Trung Việt chỉ huy một cú sân khấu giật gân mà ông gọi là chỉnh lý nội bộ, cốt tránh một danh từ khác lịch sự hơn song cũng đáng sợ hơn, đảo chính. Theo cung cách phương Đông, thường thể hiện trong các tiểu thuyết đánh kiếm, khi một phái nào đó phát sinh lộn xộn thì bậc tôn trưởng đứng ra chỉnh đốn, lập lại trật tự, bảo đảm kỷ luật. Tướng Nguyễn Khánh còn rất xa mới được giới quân sự đánh giá như một bậc tôn trưởng, ông không có tài, ông không đủ sức, tuổi ông chưa cao, về cấp bậc ông vừa từ đại tá thăng nhanh lên trung tướng. Về chính trị, ông và một số tướng khác như Đỗ Cao Chí, Huỳnh Văn Cao thường bị xem như tay chân của ông Diệm. Trong biến cố 1/11, người ta ngại ông kéo quân về Sài Gòn để giải vây cho ông Diệm. Thế mà ông lật đổ dễ dàng cả nhóm của tướng Bích Minh, không cần nổ súng. Lý do, chỉnh lý, hơi khó hiểu, thoạt đầu, ông kết án hội đồng quân nhân, phản lại cuộc cách mạng 1, tháng 11 năm 1963, ngả nghiêng, chịu ảnh hưởng thuyết trung lập và thân pháp. Có vẻ lập luận ấy không đủ sức gây ấn tượng nghiêm chỉnh bởi vì chính ông cũng xuất thân từ trường võ bị do Pháp đào tạo trên Đà Lạt một thời gian ngắn ngủi đã đi theo Việt Minh rồi quay về trong vòng tay người Pháp. Một lập luận khác thay thế các tướng trong hội đồng quân nhân quá già. Lập luận này vẫn là đề tài cho dư luận cười cợt tuổi tác của họ chưa thể coi là già. Nhưng tất cả đều nhằm che đậy điều thực tình ai cũng rõ. Giới ngoại giao Sài Gòn và người dân Nam Việt bình thường. Ekip Bích Minh không đáp ứng đủ đòi hỏi của chính sách Mỹ. Chính sách dồn lực lượng quân đội để đánh bại Việt Cộng thật nhanh. Sau khi ông Diệm đổ quốc sách ấp chiến lực mà ông nhu hao bao nhiêu tâm trí thực hiện theo gợi ý của kinh nghiệm Anh ở Malay, quốc sách ấy sụp đổ. Việt Cộng không làm được gì sớm hơn giữa lúc Sài Gòn rối loạn nhưng họ đã khai thác tối đa cơn dao động của binh lính và viên chức chính quyền cấp xã ấp, đồng loạt phá vỡ hệ thống ấp chiến lược biến nông thôn thành dinh lũy để kháng dưới ngọn cờ mặt trận dân tộc giải phóng, dựng lên chính quyền Việt Cộng kiểm soát khá rộng lãnh thổ Nam Việt. Các thước phim quay từ máy bay cho thấy Việt Cộng thậm chí làm chủ hàng loạt thị trấn Sầm Uất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Việt Cộng đã có nhiều súng hơn, nhiều binh đoàn hơn so với 3 năm trước. Ekip Bích Minh lúng túng, nếu dàn mỏng lực lượng thì dễ làm mồi cho Việt Cộng. Nếu tập trung cho các chiến dịch lớn thì không sao cùng lúc tiến công rộng được. Người Mỹ sốt ruột, thời gian kéo dài sẽ ủng hộ đối phương, phải tính đến khả năng xấu nhất tức đổ quân Mỹ vào Nam Việt. Đó là phương án Johnson, tuy nhiên, hậu cứ của Mỹ và Nam Việt chưa bảo đảm cho cuộc viễn chinh bằng thực binh Mỹ. Người ta không tin rằng ekip Bích Minh thích hợp với một tình huống như vậy. Ông Diệm khá cứng đầu. Những người thay thế ông ngoan ngoãn hơn nhưng chưa đủ ngoan ngoãn như Mỹ cần. Tướng Nguyễn Khánh xuất hiện và lãnh vai trò phá bĩnh, đại sứ Cabot Lodge hiểu đâu là biên độ không vượt quá. Cho nên tướng Bích Minh lại được cử làm quốc trưởng và tướng Nguyễn Khánh xuống giá một chút ông làm thủ tướng. Màn kịch vừa bắt đầu, quốc trưởng và thủ tướng khó mà nhìn mặt nhau dù họ cùng đến ngôi chùa nổi tiếng xào huyệt của các nhà sư. Tướng Nguyễn Khánh đi sau và người ta mường tượng ông dí súng vào lưng tướng Minh buộc quốc trưởng phục tùng mình. Liệu tướng Bích Minh chịu phục tùng không? Dù thế nào, ekip cũ của tướng Bích Minh, trong tay nhào nặn của ông Cabot Lodge chỉ là chiếc cầu quá độ. Bây giờ, ekip mới, kể các tướng Nguyễn Khánh chắc chắn cũng là chiếc cầu nửa vời chờ một chiếc cầu khác kiên cố hơn, đủ sức chịu trên lưng một trọng tải những trăm ngàn binh sĩ Mỹ. Từ quá độ đến quá độ tới hôm nay chưa thể nói rằng đã có thể đặt dấu chấm dứt khoát cho. Những người bạn Mỹ, ở Sài Gòn, thông cáo của văn phòng quốc trưởng. Sau khi thăm dò ý kiến các nhân sĩ, Trung tướng Nguyễn Khánh đã trình quốc trưởng danh sách chính phủ mới. Quốc trưởng chấp thuận danh sách này và chính phủ mới bắt đầu hoạt động từ ngày 8/2/1964 theo tinh thần hiến ước lâm thời số 2. Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng đặc trách Bình Định, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn. Phó Thủ tướng đặc trách Kinh tế và Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh. Phó Thủ tướng đặc trách Văn hóa và Xã hội, Thiếu tướng Đỗ Mậu. Quốc vụ Khanh, Bác sĩ Lê Văn Hoạch, Tổng trưởng Ngoại giao, Bác sĩ Phan Huy Quát, Tổng trưởng Nội vụ, Hà Thúc Ký, Tổng trưởng Công chánh, Kỹ sư Hoàng Ngọc Oanh, Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục, Luật sư Bùi Tường Huân, Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng trưởng Cải tiến Nông thôn, Nguyễn Công Hầu, Tổng trưởng Y tế, Bác sĩ Vương Quang Trường, Tổng trưởng Lao động, Đàm Sĩ Hiến, Tổng trưởng Thông tin, Phạm Thái, Tổng trưởng Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, Tổng trưởng Kinh tế, Tiến sĩ Âu Trường Thanh, Tổng trưởng Tư pháp, Luật sư Nguyễn Văn Mần, Tổng trưởng Xã hội, Giáo sư Trần Quang Thuận, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Nghiêm Xuân Hồng, bình luận của báo chí, Việt Tấn xã điểm dư luận các báo Mỹ và Pháp về thành phần chính phủ Nguyễn Khánh. 1. Một cuộc xoa dịu sau cú, chỉnh lý. 2. Tính chất, chính chủ chuyên viên, có pha loãng nhưng nhân vật của chính phủ cũ còn lại, ở các ngành kinh tế. Xã hội văn hóa như Vương Quang Trường, Âu Trường Thanh, Trần Ngọc Oanh và bổ sung thêm Nguyễn Xuân Oánh, Bùi Tường Huân, Nguyễn Văn Mậu. 3. Vẫn 3 viên tướng có chân trong chính phủ, số lượng như chính phủ trước, trong đó có 2 tướng mới là Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm và tướng cũ là Đỗ Mậu. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phần Đảng Đại Việt và Quốc dân Đảng tăng rõ rệt, Nguyễn Tôn Hoàn, Hà Thúc Ký, Phan Huy Quát, Nghiêm Xuân Hồng, Phạm Thái, Đỗ Mậu. Có 2 nhân sĩ tôn giáo, Lê Văn Hoạch, Cao Đài, Trần Quang Thuận, Phật giáo, luôn được chính Nguyễn Khánh thăm dò. Cuộc gặp gỡ chừng 15 phút tại Bộ Tổng Tham mưu. Tôi sắp trình trước quốc trưởng một chính phủ mới thay chính phủ ông Nguyễn Ngọc Thơ. Đại tá có thể nhận một bộ nào trong chính phủ của tôi không? Trước khi trả lời trung tướng, tôi muốn biết chủ trương chung của chính phủ. Đó là điều kiện của đại tá. Thưa trung tướng, dẫu sao tôi cũng không thể gật hoặc lắc đầu trước hảo ý của trung tướng nếu tôi chưa biết dự định hành động theo phương hướng nào. Đây là chính phủ cách mạng theo hiến ước đã công bố. Chính phủ phải chấp hành tinh thần cuộc chỉnh lý, tức phải dành cho nỗ lực an ninh khắp lãnh thổ, chống cộng và trung lập, hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng người Mỹ tại chiến trường, và cũng hợp tác chặt chẽ hơn với người Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao. Tôi chưa thấy điểm nào khác so với chính phủ trước. Tại sao lại phải khác? Nói thế thôi, tôi hiểu một điểm khác rất lớn. Đại tá muốn nói gì? Một chính phủ mở cửa cho người Mỹ. Luân mỉm cười, đại tá không thích, vấn đề không phải là thích hay không. Vấn đề là cần hay không? Là Phó Tổng Thanh tra Quân lực, đại tá hiểu quá rõ tình hình chiến trường hiện nay. Chúng ta cần sự giúp đỡ của người Mỹ nhiều hơn nữa và trực tiếp hơn nữa. Thưa Trung tướng, một số người Mỹ vẫn đắn đo. Tôi hiểu, người Mỹ sợ dính líu quá sâu vào Việt Nam. Song Tổng thống Johnson quyết tâm mạo hiểm, đại tá chơi thân với tướng John Stepp. Tôi cho là tướng John Stepp cũng bắt đầu có cái nhìn khác. Không ít các bạn Mỹ của tôi lo lắng. Và, riêng Trung tướng, Thủ tướng Chính phủ, đã sẵn sàng đứng trước lịch sử về vai trò cùng người Mỹ sẽ bước ngoặt trong cục diện Nam Việt. Khánh thoáng đăm chiêu, trước lịch sử, danh từ to tát quá, rồi Trung tướng sẽ thấy. Ta trở lại việc chính của buổi gặp hôm nay, liệu đại tá có thể làm việc với tướng Trần Thiện Khiêm hay không? Tôi và tướng Khiêm chưa bao giờ có gì không bằng lòng nhau hoặc bằng lòng nhau. Đó là ý riêng của tôi. Tôi mời tướng Khiêm làm Tổng trưởng Quốc phòng và tôi đề nghị đại tá làm Bộ trưởng. Rất cảm ơn Trung tướng, xong, hay đại tá nhận nhiệm vụ quốc vụ khanh, tôi đã mời bác sĩ Lê Văn Hoạch, hai quốc vụ khanh cũng được. Rất cảm ơn Trung tướng, xong, đại tá từ chối, tôi cho là chưa phải lúc tôi nhận các trọng trách, đại tá tin rằng tôi không đứng vững, giọng Khánh hơi sừng sổ, tôi chưa nói như vậy, chưa nói mà đại tá nghĩ như vậy, tôi được đảm bảo sẽ lãnh đạo Nam Việt đến ngày toàn thắng. Luân không nói gì, đứng lên chào đúng điều lệnh, đại tá sẽ hối tiếc. Luân muốn nói, anh sẽ hối tiếc, nhưng, Luân kìm được. Thật ra, Saroyan đã gặp anh và truyền lời khuyên của John Stepp, đừng vội nhận lời. Luân biết rõ trò múa rối của Nguyễn Khánh sắp hạ màn. Cuộc họp tay ba kéo dài từ 6 giờ chiều đến gần 12 giờ đêm. Lẹt đẹt pháo đón Tết Giáp Thìn từ ngoài phố vọng vào. Hôm nay, 28 Tết, họ hầu như không uống rượu, bàn ăn dọn cũng đơn sơ với vài món. Ngôi biệt thự lùi sâu, phòng khách im ắng, ngoài tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Ta có thể gút lại kế hoạch, một người mặt mũi thư sinh cố tỏ ra đường bể, nói giọng pha trộn Nam Trung Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn e ngại một chút, một người béo, da hơi sạm, nói giọng Nam Trung bộ vẻ đắn đo. Thiếu tướng e ngại điều chi, người thứ ba đeo kính cận trông bề ngoài đã thấy tính giảo hoạt của y, Nguyễn Cao Kỳ nắm không quân ta khó mà. Người được gọi thiếu tướng. Là Nguyễn Văn Thiệu, trả lời, anh Huy đã tính kỹ rồi. Người mặt mũi thư sinh nói, đó là Nguyễn Tôn Hoàn. Tôi đảm bảo, Nguyễn Ngọc Huy, người đeo kính cận quả quyết, ai sẽ thực hiện, Thiệu hỏi, có cần nói chi tiết với hai anh không? Thiệu cao mày, không nói cũng được, có sao không? Tin cậy tuyệt đối, là đảng viên, Nguyễn Ngọc Huy bật cười. Không, cần gì là đảng viên, có lúc ta xem, hắn, như đảng viên đó, và bây giờ, còn gã thừa hành thì, Huy già giấu đếm bạc. Một gã phiêu lưu dám làm tất cả, miễn có đô la. Liệu có thể bị lộ không? Không, tôi đã giả kỹ với gã, Huy trở nên bực bội. Tôi tin anh, Thiệu dịu giọng bây giờ ta gút bước thứ hai. Tôi sẽ lấy tư cách quyền thủ tướng giải quyết các việc cần. Nguyễn Tôn Hoàn trình bày, ý kiến người Mỹ, Thiệu hỏi, tất nhiên, anh khỏi lo, Hoàn tiễn hai người ra về. Ly Cai đến một nơi mà lần đầu Ly Cai gặp John Hinh, căn phố hẹp bán hàng mã. Vẫn tên loãng gầy nhom, hom hem chỉ thang gác ọp ẹp cho Ly Cai lên lầu. Và, vẫn căn phòng cũ kỹ với giá sách bộ tràng kỷ chiếc đi văng. Ông có gì gấp mà hẹn bất thường, bắt được con của Nguyễn Thành Luân rồi, John Hinh hỏi. Ly Cai không thấy bản đèn thuốc phiện, chắc John Hinh đã hút xong. Phụ con của Nguyễn Thành Luân chưa xong, đang nghỉ Tết trẻ con không đến trường. Nhưng thế nào cũng xong, thế thì vụ gì, vụ này khá quan trọng, Ly Cai lại thấp giọng. Không được, John Hinh xua tay, tôi còn cần ông ta. Chấm, nhưng, mới hôm kia ông có ý, phải. Song đó là hôm kia, nói rõ với ông, tôi chưa tìm được người thay. Vậy, tôi phải, Ly Cai lắp bắp, ông trả tiền lại, chứ gì. Ly Cai gật đầu, càng không được, tụi nó thịt ông ngay, hiểu chưa? Ly Kai ngẩn ngơ, bom hẹn giờ, Ly Kai gật đầu, thế thì quá dễ, bao giờ, mồng 2 Tết, cho nổ trước, báo động hả, y ta biết, ừ tôi muốn báo động, phần ông có thể trả lời với nhóm kia là do trục trặc kỹ thuật. Đã gắn bom chưa, sẽ gắn, bảo đảm bí mật chứ, dĩ nhiên, tốt, cách bịt đầu mối, có cách, tôi dặn ông thêm, phải đối đáp cho xuôi với nhóm kia. Tôi hiểu, 8 giờ sáng mùng 2 Tết, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân, Tổng tư lệnh quân đội, Thủ tướng Chính phủ Trung tướng Nguyễn Khánh, sau chuyến chúc Tết quân đội vùng 1 đang có mặt ở phòng khách sân bay Sơn Trà. Độ một tiếng đồng hồ nữa Khánh bay về Sài Gòn, theo chương trình dự định tối nay, Đại tá Dương Ngọc Lẫm, đô trưởng mở tiệc chiêu đãi. Khánh thỏa mãn ra mặt, viên chức và quân đội Quảng Trị đón vị Chủ tịch Hội đồng Quân nhân cực kỳ trọng vọng. Một cuộc duyệt binh lớn ngay thành cổ, Huế cũng không chịu kém. Nguyễn Khánh đón giao thừa ngay trong thành nội và ngồi lên chiếc ghế từ lâu không có ai ngồi. Ghế dành cho Bảo Đại. Trưa mùng 1 Nguyễn Khánh đón trực thăng về Đà Nẵng. Buổi chiều duyệt binh và Khánh huấn thị, tiệc đến quá nửa đêm, đôi lúc Khánh tự vấn, thật như vậy sao? Vinh quang đến với anh ta khá ly kỳ và anh ta lòng hẹn lòng, phải tận hưởng cái quyền uy trời ban cho này. Chốc chốc một sĩ quan khúm núm báo cáo, máy bay rời Tân Sơn Nhất từ sáng sớm, đang trên vùng trời Phú Yên. Máy bay vào vùng trời Quảng Ngãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy bay riêng, trước kia Ngô Đình Diệm sử dụng ngay trong các chuyến công du sang Đài Bắc Manila. Máy bay đã tu bổ và thêm cờ hiệu bên hông với số một kẻ thật đậm. Khánh chỉ thị ngay việc này khi lên ghế chủ tịch bắt chước Mỹ. Máy bay riêng của Tổng thống Mỹ có mang chữ Air Force One. Tuần rượu chót Nguyễn Khánh chạm cốc với các người ra sân bay tiễn khi được báo máy bay vào vùng trời Quảng Nam. Nhân viên không lưu sân bay Sơn Trà đã cầm cờ đứng trên đường băng. Chiếc cầu thang từ từ lăn bánh, đoàn xe dục dịch nổ máy để chờ Nguyễn Khánh, tùy tùng và quan chức đưa tiễn đến tận máy bay. Bỗng viên sĩ quan mặt tái mét báo cáo lạc cả giọng. Đứt liên lạc với máy bay. Sao, Nguyễn Khánh sửng sốt, trình trung tướng, không nghe tín hiệu hoặc đàm thoại của phi hành đoàn. Tin khẩn, phóng viên AP ở Sài Gòn điện về Tổng xã Washington. Lúc 7 giờ 48 phút ngày 14. 2. Đúng dịp Tết cổ truyền Việt Nam, chiếc C-47 của Không lực Việt Nam Cộng Hòa chuyên dùng cho nguyên thủ quốc gia, trên đường từ Sài Gòn ra Đà Nẵng đón Thủ tướng Nguyễn Khánh đã phát nổ trên không phận Quảng Nam, đâm vào núi. Phi hành đoàn 4 người đều thiệt mạng. Tin các báo, Đại úy kỹ thuật cơ khí không quân Tân Sơn Nhất Phan Hòa chết đột ngột tại phòng làm việc. Theo các nguồn tin thông thạo, Đại úy bị đầu độc. Thông báo của Chủ tịch Hội đồng Quân nhân, công bố trên các báo chí, đài phát thanh. Chủ tịch Hội đồng Quân nhân ra lệnh cho cựu Bộ trưởng chế độ Ngô Đình Diệm là Nguyễn Đình Thuần, cựu Trung tá Vương Văn Đông đang lẩn tránh phải ra trình diện với cảnh sát trong vòng 12 tiếng. Quá thời hạn đó, bất kỳ nhân viên công lực nào cũng có quyền bắt sống hay bắn chết hai người nói trên. Luân trao đổi với Dung, chắc chắn không phải Nguyễn Đình Thuần hay Vương Văn Đông dính vào vụ nổ máy bay và cái chết của Phan Hòa. Thế tại sao lại có việc phát lệnh truy nã? Luân cười, hỏa mù do nhiều phía tung ra. Riêng Phan Hòa, anh ta phải chết vì là đầu mối cần phải bịt. Ai, Dung hỏi, Luân nhún vai im lặng. Cùng ngày 17/2, hai sự kiện được báo chí nêu bật, lựu đạn nổ tại rạp chiếu bóng Kinh Đô, rạp dành riêng cho người Mỹ, hơn 100 người chết và bị thương. Tin các báo, sĩ quan báo chí quốc phòng cho biết thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, cận vệ của tướng Dương Văn Minh, bị giam tại lữ đoàn dù từ hôm 30/1 tức là hôm Nguyễn Khánh, chỉnh lý, đã dùng dây giày thắt cổ. Tin các báo, Nguyễn Văn Nhung trong toán áp giải anh em Ngô Đình Diệm. Đã có dư luận gán thiếu tá Nhung tự tay bắn chết anh em ông Diệm mặc dù thiếu tá đính chính. Việc thiếu tá Nhung bị giam, phải hiểu như là sự trả thù của những người ủng hộ ông Diệm và bây giờ thiếu tá. Tự vẫn, xác minh thêm phe cần lao không khoanh tay trước món nợ máu lớn ngày 2 tháng 11 năm 1963. Bình luận của AFP. Ý nghĩa của hành động ông Nhung chết khá rộng, vừa cảnh cáo tướng Bích Minh, vừa dằn mặt tướng Nguyễn Khánh. Cũng có thể tướng Nguyễn Khánh bí mật hạ thủ thiếu tá để lấy lòng dư luận đảng cần lao. Bất kể như thế nào ông Nhung tự sát hay bị giết sân khấu chính trị Sài Gòn ngày mỗi thêm yếu tố để thêm bi đát bởi tướng Bích Minh dù trầm tĩnh đến đâu vẫn khó mà không phản ứng ở mức nào đó khi sĩ quan cận vệ của mình bị bắt dẫn đến cái chết. Bình luận của Reuters, người ta đặt câu hỏi, Nguyễn Chánh Thi dính líu như thế nào đến thiếu tá Nhung? Và Nguyễn Chánh Thi là ai chính xác hơn, thi hành lệnh của ai? Bình luận của AEP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệu người ta có thể treo cổ bằng một sợi dây cột dày không? Báo đất tổ, cách chương.